Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 969, 969. Chương 969 hỏa linh hiện thân. Tiêu Đình giống như là một đầu thích chịu ngược thú thú. Một đôi thật lớn bối cánh chặn sở hữu lôi kiếp uy lực, 10 đạo lôi kiếp. Mỗi cách 10 giây lạc một đạo. Lực lượng thật lớn, ăn xong 10 đạo sấm sét Tiêu Đình. Thú thân lập tức trào ra thăng cấp khoái cảm, ngao tương đương thật muốn lại đến trăm nói lôi. Tiêu Đình lười nhác về phía trước bước ra móng trước. Duỗi cái đại đại lười eo, kế tiếp hẳn là không có ngô chuyện gì. Chủ nhân, ngô hồi tinh thần không gian thăng cấp. Tiêu Đình đi rồi hai bước, thu hồi bối cánh, liên thanh gật gật đầu. Trở về đi, Tiêu Đình lần này tấn chức tựa hồ có thể vọt vào đế vương thần thú. Khế ước sủng thăng cấp tất nhiên sẽ kéo Liên Thanh cùng nhau tấn chức, Liên Thanh đến sớm chút làm. Chuẩn bị, nhiều khế ước một ít thần thú. Bước ra thánh võ giai đoạn tiếp thu hồi ban đầu thực lực thiếu tôn chủ. Đạo thứ hai kiếp tới. Lôi kiếp hoàn mỹ tránh đi. Thủy hành giả vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đạo thứ hai lửa đốt đại kiếp nạn đã đánh úp lại. Thật lớn ngọn lửa đoàn tạp tới rồi toái cảnh trong mơ. Đốt lâu tiêu bốn phía cây cối, lại một đoàn ngọn lửa. Cũng hướng tới lâu tiêu vì trung tâm rơi xuống, thanh thanh. Mang theo nghê nhi tiến hư vô không gian. Lâu tiêu có thể nhịn qua hỏa kiếp. Hắn chính là bất diệt chi thân. Bị lửa đốt tính cái gì? Lúc này, nghe thường gãi gãi Liên Thanh góc áo. Mẫu thân, ngươi là phượng hoàng chủ thần. Hỏa là ngươi chủ nguyên tố, nghe nhi ý tứ là mẫu thân có thể đem mấy ngày này hỏa thu phục. Liên Thanh âm thầm sảng một phen, nghe thường nghiêm túc gật gật đầu. Nếu nghe nhi không có đoán sai, hỏa linh đã ở mẫu thân linh hồn. Một lần nữa ký kết linh hồn khế ước, Liên Thanh gật gật đầu. Từ yêu nghiệt trong lòng ngực đứng lên. Nghe nhi, mẫu thân hẳn là như thế nào làm? Mẫu thân trực tiếp thả người nhảy vào này phiến biển lửa. Là có thể đem chúng nó hết thảy hút vào trong cơ thể. Liên Thanh kiềm chế hạ kích động cảm xúc. Chuẩn bị nhảy lên biển lửa giống như là phóng túng. Ở cấp tốc hướng lâu tiêu vây quanh mà đến, Thanh Thanh. Cẩn thận, lâu tiêu thấy Liên Thanh muốn nhảy vào biển lửa chung. Ở không xác định nàng có thể hay không hấp thu thiên hỏa trước. Rất là lo lắng, Liên Thanh cho lâu tiêu một cái yên tâm ánh mắt. Theo sát thuấn di vào biển lửa chung, toái cảnh trong mơ bị hỏa kiếp thiêu 1/4 cây cối. Phạm vi vạn dặm thần thú. Đế vương thần thú đều điên cuồng mà chạy trốn, lâu tiêu cùng thủy hành giả tạm thời phân không ra. Phu nhân đến tột cùng có hay không năng lực hấp thu này đó hỏa nguyên tố, chỉ có đương sự Liên Thanh. Rõ ràng, thân thể của nàng ùa vào cuồn cuộn không ngừng lực lượng, liền như Tiêu Đình bản mạng nguyên tố là lôi nguyên tố, nó hấp thu thiên lôi có thể trợ nó thăng cấp, Liên Thanh hấp thu thiên hỏa. Liền cũng có thể từ giữa được đến nhất thuần tịnh thiên địa lực lượng. Biển lửa bên ngoài từ ngoại vòng cấp tốc thu nhỏ lại. Nhưng là tu đến linh thể hỏa kiếp nhưng không dễ dàng như vậy giải quyết, không ngừng ngọn lửa đoàn. Từ không trung hạ xuống, Liên Thanh hút đi nhiều ít. Liền sẽ tiếp tục thêm nhiều ít mồi lửa xuống dưới, liền ở Liên Thanh cảm thấy thân thể của mình sắp bị thuần tịnh hỏa nguyên tố căng bạo. Không trung rốt cuộc không hề rơi xuống hỏa đoàn, mẫu thân hấp thu thiên hỏa quá độ, nếu là lấy phượng hoàng chủ thần chân thân chơi này đó hỏa, thiên kiếp căn bản không đủ mẫu thân chơi, nhưng là mẫu thân hiện tại vẫn là phàm thể. Đột nhiên, một cái lấp lòe thật lớn quang mang linh thể, từ Liên Thanh ngực nhảy ra tới, là hỏa linh. Nghe thường kinh ngạc mà kêu ra tiếng, oa tương đương thật nhiều hỏa nguyên tố a. Hỏa linh tương đương hưng phấn. Nó là hỏa linh thể, thích nhất chính là ngọn lửa, có hỏa linh hỗ trợ hấp thu hỏa sống sót sau tai nạn hạ biển lửa. Liên Thanh thân thể không đến mức lại lo lắng căng chặt, cuối cùng liền một chút hỏa tinh đều bị hỏa linh cấp ăn. Hết chương.